Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ quan tuy nhỏ nhưng cực kỳ thanh tú, hiện ra vô cùng rõ ràng trên mảnh thẻ gỗ nho nhỏ đó. Khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt sâu thẳm, có từ bi, có chọc ghẹo, có phóng khoáng cởi mở, kỹ thuật tinh xảo, sống động như thật. Văn lão không khỏi sắp lại nhìn kỹ. Đây là khắc vị thiên sư nào đây? Đương nhiên là tôi. Thời buổi này nói phết cũng không cần soạn bản thảo sao? Ngài hiện giờ vẫn là dáng vẻ bé như hạt đậu, lại chân ngắn lùn cũn, cũng không biết có cao tới đầu gối người ta không. Tướng mạo này tuy rằng cũng trắng trẻo sạch sẽ, nhưng không dính dáng một chút xíu nào đến thần nữ người ta hết. Sắc mặt Châu Thiện nghiêm túc. Thật sự là tôi. Cô bé có một sở thích, chính là thích khắc dáng vẻ của mình lên đồ của mình. Ồ, bao gồm hai con sư tử đá ở phủ của cô bé. Không ai biết được, ở chỗ M-O-N-G sư tử đá có khắc hình sơn từ thần quân. Văn lão nhìn cô bé một cách vi diệu với biểu cảm. Tôi biết rồi, ngài cứ thỏa sức bốc phét, ngài xem thử tôi có tin không. Châu Thiện bất đắc dĩ nhún vai. Đột nhiên cô bé cười một cách thần bí. Mối làm ăn tới rồi. Không xa có một chiếc xe hơi lao vút tới. Vừa đúng lúc đi tới chỗ cách bọn họ 100 mét thì dừng lại bên lề đường. Tài xế vội vàng xuống xe. Từ cốp xe phía sau xách ra một thùng xăng. Thì ra là hết xăng. Một phu nhân quý phái xuống xe. Cô ấy lấy tay che mặt nhìn ánh mặt trời chói chang trên đầu. Quét mắt một cái, lại quét đến lá cờ xem bói dưới gốc cây kia. Chỉ Thu Đình có chút kỳ lạ. Chỗ này hoang vắng không bóng người. Sao lại có người bày hàng đoán mệnh? Cô ấy như ma xui quỷ khiến đi tới cái sạp đó. Đánh giá một già một trẻ kia một phen. Mới hỏi người già xem có vẻ tiên phong đạo cốt một câu. Đoán mệnh, Châu Thiện hơi có chút không tự nhiên hắng giọng. Đoán, Chỉ Thu Đình nghi hoặc. Cháu đoán, Châu Thiện bị lời nói không chút tin tưởng này chọc cho mặt mũi đỏ bừng. Đúng, cháu đoán, cô bé kiêu ngạo ưỡn thẳng lồng N, G, Ư, C nhỏ bé. Chỉ Thu Đình mỉm cười. Cháu có thể đoán ra cái gì nào? Châu Thiện nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ấy. Không động đậy, Chỉ Thu Đình thấy kỳ lạ, lấy khăn lụa lau lau mặt. Cô nhóc kia vẫn cứ nhìn chằm chằm cô ấy. Đúng lúc tài xe đã đổ đầy xăng, Chỉ Thu Đình nhấc bước đang định đi. Châu Thiện đã mở tuệ nhãn không nhanh không chậm mở miệng. Ngăn cản bước chân cô ấy, cánh mũi cô nở đầy đầu mũi đầy đặn, lông mày mảnh mai mà có thể thu vào đuôi mắt, dái tai đầy đặn. Là số vượng phu ích tử, nhân duyên hẳn vào năm 23 tuổi, nhà chồng giàu có, 25 tuổi có con trai, đường con cái có một đường vân thẳng, có thể thấy là con một. Có chút thú vị, Chỉ Thu Đình quay người, cái này đều có thể tính ra. Vẻ mặt Châu Thiện bình thản, ngón tay nhanh chóng bấm đốt. Đáng tiếc, vận giao hoa cái, phú quý không thể tả. Tiếc rằng bên người có tiểu nhân quấy phá, số đã định sẽ C, H, E, T sớm. Sao hoa cái là một cát tinh trong tử vi đầu số. Hình tượng là cái lọng tre của vua, vì vậy nó mang theo quý khí, tượng trưng cho quý nhân. Gương mặt vốn dĩ hiền hòa dễ gần của Chỉ Thu Đình trong chớp mắt trở nên cực kỳ hung ác. Nói bậy, Châu Thiện bình tĩnh nhìn lại cô ấy. Phu nhân chuyến này vội vã, chính là vì lệnh lang nhỉ. Nếu như tôi tính toán không sai, lệnh lang lúc này đã có nguy hiểm đến tính mạng. Sáng nay cô ấy mới nhận được điện thoại của cha chồng. Thâm nhi bệnh tình nguy kịch, chuyện này căn bản không hề nhắc tới với người khác. Ngay cả tài xế cũng không biết, cô nhóc này làm sao biết được. Vân Mộng Hạ Vũ ánh mắt Chỉ Thu Đình lúc nhìn Châu Thiện lần nữa đã có chút e sợ. Hai vai cô ấy sụp xuống. Không sai, ngài nói đều không sai. Mắt Trì Thu Đình đỏ lên. Xin đại sư cứu con trai tôi. Không ai có thể hiểu được vẻ mặt Châu Thiện lúc này. Cô bé chỉ thở dài thật lâu. Cách chương.